Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, nhóm còn phân tích bởi vì phản nghịch, chính mình kỵ hành đi ra ngoài đâu. Sau lại chúng ta liền dùng, vây yển cứu thuyền, phương pháp. Tới cái, vây yển tìm người, đem nước bùn đường hai bên vào nước khẩu phong bế, sau đó rút cạn đường thủy. Ở nước bùn phát hiện một chiếc xe đạp cùng Kim Tiểu Vạn thi thể. Nga, Kim Tiểu Vạn chính là Lý Chi đội nhi tử, nguyên nhân chết đâu? Ta vội vã hỏi, Lý Chi đội kiên quyết không đồng ý giải phẫu. Hiện tại liên can người chờ đều còn ở hiện trường thủ công làm đâu, Triệu cục trưởng nói. Ta là như thế này tưởng, sự tình nếu đã như vậy, hiện tại tốt nhất có thể từ các ngươi ra ngựa. Gần nhất, chuyên gia kết luận, càng có thuyết phục lực. Thứ hai, tỉnh thính lãnh đạo tự mình xử lý, cũng coi như là đối chúng ta cảnh sát nhân dân một cái an ủi, ta hồi ức một chút Lý Chi đội tối. Hôm qua biểu tình, cảm giác có chút yêu thương, nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đi hiện trường. Hai hiện trường không khí so với ta trong tưởng tượng càng bi thương. Lý Chi đội tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng ngực ôm Kim Tiểu Vạn đầy người bùn lầy thi thể. Hai người bọn họ bên người quỳ một cái trung niên nam tử. Hẳn là Kim Tiểu Vạn phụ thân. Bốn phía cảnh sát nhân dân đều đã tháo xuống mũ đặt ở trong tay. Lại không có cảnh sát nhân dân tiến lên đi an ủi Lý Chi đội. Xem ra Lý Chi đội kích động cảm xúc đã làm người chùn bước. Hai tử ngươi làm sao vậy a? Ngươi cùng mụ mụ nói thêm câu nữa lời nói a. Ngươi nói cho mụ mụ đều phát sinh cái gì a? Mụ mụ liền ba ngày chưa thấy được ngươi. Ngươi như thế nào liền không còn nhìn thấy mụ mụ? Lý Chi đội khóc háo. Nàng cảnh phục hơn phân nửa đã bị bùn lầy nhuộm dần. Trong lòng ngực thi thể cũng đã hủ bại. Nhưng nàng vẫn cứ gắt gao mà ôm hắn. Lý đại tỷ Triệu lớn mật nhi lúc này thanh âm có chút nhút nhát. Chúng ta thỉnh tỉnh thính lãnh đạo tới trợ giúp chỉ đạo án này. Ngươi yên tâm, nếu hài tử là bị hại, chúng ta tuyệt đối sẽ còn hắn một cái công đạo. Ngươi cút ngay, Lý Chi đội kêu lên. Đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm, các ngươi sớm một chút nhi tìm được hắn không phải không có việc gì sao? Còn hắn công đạo có ích lợi gì? Ngươi có thể trả ta nhi tử sao? Thi thể thượng bị cọ đi bùn lầy bại lộ ra làn da địa phương đều có thể nhìn đến hủ bại tĩnh mạch. Võng, hơn nữa thi thể tứ chi đã mềm hóa, theo Lý Chi đội đong đưa mà đong đưa. Ta nói, Lý Chi đội, người bình tĩnh một chút, người chết đã tử vong 48 tiếng đồng hồ trở lên. Nói cách khác, hắn mất tích thời điểm, khả năng liền tử vong, này cùng Triệu cục trưởng thật sự quan hệ không lớn, cút ngay. Các ngươi đều cút ngay. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạm vào ta nhi tử. Lý Chi đội kêu lên. Ta thức thời mà tránh ra vài bước. Lâm Đào đi đến hồ nước bên cạnh. Quỳ rạp trên mặt đất nhìn nhìn. Nói, các ngươi phát hiện nơi này căn cứ. Chính là cái này xe đạp lốp xe ấn nhi sao? Pháp Y Tiểu Dương gật gật đầu. Chung quanh như thế nào nhiều như vậy dấu chân? Lâm Đào nói, lúc ấy không có bảo hộ hiện trường sao? Ta biết Lâm Đào ý tứ, nếu hồ nước bên cạnh chỉ có lốp xe ấn, như vậy rất có khả năng là người chết chính mình kỵ hành ngoài ý muốn rơi xuống nước. Mà nếu lốp xe ấn bên cạnh có dấu chân, như vậy liền có khả năng là bị người vứt xác vào nước. Như vậy xem ra, nguyên thủy hiện trường trạng huống liền có vẻ đặc biệt quan trọng. À, Tiểu Dương có chút mông, nói. Lúc ấy cũng không biết hài tử có ở đây không hồ nước. Xác thật không có chú ý bảo hộ hiện trường. Tiện tay vội chân loạn mà bố trí vớt chính là các ngươi phá hủy nguyên thủy hiện trường, Lâm. Đào thấp giọng nói, sở làm cho Lý Chi đội chú ý. Tiểu Dương nói, lúc ấy là ta trước hết nhìn đến lốp xe ấn. Ta trong ấn tượng, giống như cũng không có dấu chân tồn tại, ta đi đến Tiểu Dương bên người. Nhìn nhìn hồ nước biên tình huống, hồ nước biên trừ bỏ ấn ra lốp xe ấn kia một khối là trụi lùi thổ nhưỡng. Địa phương khác đều bị cỏ dại bao trùm mà ni, bất quá. Nói thành thật lời nói, Hiện trường chúng ta nhìn, xác thật hẳn là ngoài ý muốn rơi xuống nước, Tiểu Dương nói. Nga, ta nói như thế nào, thi thể vớt đi lên thời điểm, Lý Chi đội còn không có tới, Tiểu Dương nói. Lúc ấy chúng ta liền làm cái đơn giản thi kiểm mani bởi vì cái này hồ nước tương đối đặc thù sao? Không phải bình thường thủy, đều là nước bùn, hơn nữa thi thể thi cương đã hoàn toàn giảm bớt. Chúng ta liền dùng trường miên thiêm tra xét người chết mũi nội cùng thâm bộ yết hầu. Phát hiện đều có bùn lầy tồn tại, không tồi, ta gật gật đầu. Tiểu Dương là ta trước kia học sinh, hắn sẽ dùng đơn giản nhất vô sang phương pháp tới bước đầu phán đoán người chết hay không mà sống. Trước chết chỉ mà đi dùng miên thiêm xác thật là một cái không tồi phương pháp. Bởi vì này đó thâm bộ vị trí đều có bùn lầy. Chúng ta có thể cho rằng hắn vào nước thời điểm còn có hô hấp cùng nuốt động tác, Tiểu Dương tiếp. Theo nói, hơn nữa người chết móng tay, móng chân đều rõ ràng xanh tím, hẳn là có hít thở không thông triệu chứng. Cho nên chúng ta phán đoán hắn hẳn là chính là sinh thời chết chìm ở ni, người phía trước cũng. Nói, sinh thời chết chìm nhiều thấy ở ngoài ý muốn cùng tự sát. Hiếm thấy với hắn giết, Trần Thi Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung nói. Ta gật gật đầu, nói. Mấu chốt nguyên nhân chết rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là người chết trên người có hay không tổn thương. Tiểu Dương nói, người chết trên người khẳng định không có ngươi nói tam thương. Đặc biệt là phần cổ, khớp xương, đều là tốt, nhưng cũng không phải không có tổn thương. Chúng ta đang tiến hành phần đầu bắt mạch thời điểm, phát hiện hắn cái ót có cái xương tấy, đó chính là điểm đáng ngờ a, ta nói. Tuy rằng hiện tại đại bộ phận chứng cứ đều chỉ hướng ngoài ý muốn. Nhưng là một khi có chút điểm đáng ngờ, liền phải giải phẫu kiểm nghiệm, không buông tha bất luận cái gì khả năng tồn tại phạm tội dấu hiệu, ta cũng là nói như vậy, Tiểu Dương nói, ta cùng Lý Chi đội nói, tuy rằng hiện tại xem hẳn là ngoài ý muốn rơi xuống nước. Nhưng cái này điểm đáng ngờ chúng ta vẫn là yêu cầu giải phẫu tới điều tra rõ, ngươi như thế nào? Có thể nói như vậy. Ta nói, nàng vốn dĩ liền cảm xúc kích động, kết quả ngươi nói cho nàng là ngoài ý muốn rơi xuống nước. Nàng có thể buông tha ngươi sao? Ngươi nghiệp vụ tinh tiến đến không tồi, nhưng quần chúng công tác bản lĩnh còn muốn vào một bước tăng mạnh, Tiểu Dương nga một tiếng. Gãi gãi cái ót. Ta đi đến Triệu cục trưởng bên người, nói, như vậy, các ngươi tiếp tục làm Lý Chi đội công tác, chúng ta đi trước đồn công an nghe một chút giai đoạn trước điều tra tình huống. Thi thể là nhất định phải giải phẫu, bằng không cứ như vậy hỏa táng, các ngươi chính mình cũng không yên tâm đi, Triệu cục trưởng gật gật đầu. Ta mang theo mọi người rời đi hiện trường, đánh xe đi tới đồn công an trong phòng hội nghị. Hình cảnh chi đội Tào chi đội trường đang ở đùa nghịch trên tay một quyển hồ sơ. Thấy chúng ta đi đến, nhiệt tình mà chào hỏi, Tào chi đội trường nói, ta nhìn đồn công an giai đoạn trước điều tra tình huống. Phải nói vẫn là thực kỹ càng tỉ mỉ, sự tình đại khái là cái dạng này, Lý chi đội cùng nàng lão công Kim Phàm ở riêng về sau. Giống nhau đều là một cái tuần thấy nhi tử hai lần. Tuy rằng nàng là phân công quản lý hộ tịch chi đội trường, nhưng là công tác cũng giống nhau nặng nề, dựa theo sắp xếp lớp học, Lý chi đội 14 ngày sau ngọ tan tầm sau, 15 ngày sẽ nghỉ ngơi một ngày, cho nên Lý chi đội trước tiên 2 ngày gọi điện thoại thông chi Kim Phàm. Nói cho hắn 14 ngày buổi tối 9 giờ tả hữu nàng qua đi tiếp hài tử. Chính là 14 ngày buổi tối 9 điểm. Lý Chi đội đuổi tới Kim Phàm chỗ ở thời điểm, phát hiện hài tử đã không thấy, Lý Chi đội nhìn đến tình huống là như thế nào đâu. Kim Phàm lại nói như thế nào đâu. Ta hỏi, Tào Chi đội nói, Lý Chi đội nói nàng 9 giờ đến Kim Phàm chỗ ở thời điểm. Kim Phàm vừa lúc từ bên ngoài trở về, nàng liền hỏi hài tử ở đâu. Kim Phàm nói là chạy không ảnh nhi, hắn mới ra đi tìm 1 giờ. Không tìm được, đánh giá nước lúc này Lý Chi đội muốn đi hắn chỗ đó. Liền gấp trở về nói cho nàng một tiếng, không phải có di động sao? vì cái gì không trước tiên gọi điện thoại đâu? Ta hỏi, Tào Chi Đội nói, Kim Phàm là một cái tiểu xưởng công nhân, thu vào rất thấp, hơn nữa thích đánh bạc, thường xuyên lén lút đi đánh bạc. Theo Kim Phàm nói, cùng ngày buổi sáng hắn di động liền thiếu phí quay xong. Hắn không có tiền nạp tiền điện thoại. Chúng ta tra xét, điểm này là thật. Sau lại Kim Phàm cùng Lý Chi Đội liền đến bên ngoài tìm một đêm. Trong lúc này, Lý Chi Đội cấp Triệu Cục trưởng gọi điện thoại. Đồn công an cũng phái ra trực ban cảnh sát nhân dân đi tìm. Chính là không có tìm được. Kim Phàm nói như thế nào? Kim Phàm nói, trưa hôm đó, hai tử tan học sau khi trở về, liền ăn cơm chiều, lúc này ước chừng là 6 giờ trung tả hữu, Tào Chi Đội nói. Hai tử cơm nước xong, nói là có cái đồng học ước hắn có chút sự tình. Lập tức liền trở về, vì thế đạp xe ra cửa, thẳng đến mau 8 điểm, hai tử còn không có trở về. Kim Phàm có chút sốt ruột, liền dọc theo đường cái vẫn luôn tìm kiếm. Tìm được 9 điểm, chạy về ra báo cho Lý Chi Đội đã xảy ra chuyện. Án kiện phát sinh trước đại khái tình huống chính là như vậy. Hai ngày này, chúng ta cảnh sát nhân dân vẫn luôn tăng ca thêm giờ ở tìm. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, Dương Pháp Y phát hiện xe đạp lốp xe ấn, nói cách khác. Hai tử tan học về nhà trạng thái là bình thường, ta nói. Ăn cơm chiều trạng thái cũng là bình thường, hết thảy đều thực bình thường, Tào Chi Đội nói. Duy nhất không bình thường, chính là cơm chiều sau. Hai tử đạp xe đi đồng học ra, chúng ta cũng điều tra hắn sở hữu đồng học, toàn bộ phủ nhận từng có như vậy ước định, cũng toàn bộ phủ nhận vào lúc ban đêm gặp qua Kim Tiểu Vạn theo dõi đâu. Theo dõi điều sao, ta hỏi, hai tử mất tích thời điểm. Quanh thân theo dõi liền toàn bộ điều lấy, Tào Chi Đội nói. Bất quá Kim Phàm gia trụ đến tương đối hẻo lánh, gần nhất con đường theo dõi cũng ở một cây em bên ngoài. Quanh thân sở hữu theo dõi đều không có nhìn đến hải tử bóng dáng, chẳng lẽ Kim Phàm không hỏi. Hải tử đi đồng học ra làm cái gì sao? Ta hỏi, Tào Chi Đội lắc đầu, nói, tấn Kim Phàm cách nói. Hắn một lòng chờ Lý Chi Đội tiếp đi hài tử, buổi tối có thể mượn điểm nhi tiền đi ra ngoài đánh cuộc một phen đâu. Hơn nữa, Kim Tiểu Vạn cơm chiều sau đi đồng học ra lấy cái văn phòng phẩm. Sao cái tác nghiệp gì đó cũng thực bình thường, nhưng trước kia giống nhau đều là ở nửa giờ trong vòng liền về nhà, hiện tại các ngươi thấy thế. Nào, ta hỏi, Tào Chi Đội buông tay, nói, con có thể thấy thế nào? Án kiện tính chất đều không rõ ràng là Money đương nhiên, hiện tại xem, hẳn là cùng nhau ngoài ý muốn sự cố, nếu là án mạng nói, như vậy sát hại tử người chỉ có hai loại, hoặc là chính là cùng Kim Phàm ở nợ nần thượng có tranh cãi, hoặc là chính là Lý Chi Đội đã từng xử theo pháp luật quá người tới trả thù. Hiện tại đối với Lý Chi Đội cùng Kim Phàm điều tra công tác đều đang tiến hành. Chủ yếu phương hướng là quay chung quanh hai người xã hội mâu thuẫn quan hệ tiến hành bí mật điều. Cha cũng không biết Lý Chi Đội bên kia công tác làm được thế nào, ta nói. Đừng lo lắng, Tào Chi Đội nói. Không ai so với ta càng hiểu biết Lý Chi Đội. Ta ở đương đại đội trưởng thời điểm, nàng đã là chúng ta hình cảnh chi đội phó chi đội dài quá. Sau lại tổ chức thượng chiếu cố nàng. Mới đem nàng điều đi chỉ ăn chi đội làm phó chi đội trưởng. Nàng người này đi, miệng dao găm tâm đậu hủ, mặt ngoài thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, thực tế là một cái phi thường minh lý lẽ đại tỷ. Nàng là hình cảnh xuất thân, còn có thể không biết thi thể kiểm nghiệm đối với án kiện tính chất phán đoán tầm quan trọng. Nàng hiện tại là không thể tiếp thu sự thật này, chờ nàng bình tĩnh lại. Khẳng định sẽ duy trì chúng ta công tác, vì công an sự nghiệp phụng hiến cả đời. Đến già rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại này cực kỳ bi ai chi tình, loại này áy náy chi tình. Xác thật là chúng ta những người trẻ tuổi này không thể tưởng tượng, Lâm Đào nói. Tào Chi Đội tán đồng gật gật đầu, nói, xác thật man thảm, không biết về sau Lý Đại thì còn có thể hay không bình thường sinh sống. Trượng phu không biết cố gắng, hai tử lại qua đời, Ai có thể tưởng tượng Lý Chi Đội cực kỳ bi thương, cũng có thể tưởng tượng nàng cực kỳ bi ai bất đắc dĩ chi tình. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đồng ý chúng ta đối thi thể tiến hành kiểm nghiệm. Thi kiểm nhân chứng là người chết phụ thân Kim Pharmony lúc này. Đã màn đêm buông xuống, có thể nghĩ, Lý Chi Đội dẫy dụa một ngày, nội tâm thống khổ mà dẫy dụa suốt một ngày. Chúng ta dùng nước trong thật cẩn thận mà rửa sạch rớt người chết trên người bám vào bùn lầy. Thấy thi thể đã trung độ hủ bại tĩnh mạch võng chảy rộng toàn thân, người chết quần áo thực bình thường, không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hắn ra cửa thời điểm, trên người mang tiền không có. Ta xoay mặt hỏi đứng ở bên người Kim Pharmony. Kim Pham thấy ta đột nhiên hỏi hắn, có vẻ có chút vô thố, nói, a, Nga, này, ta còn không có chú ý, Nga, không có, không có tiền, ta cũng chưa tiền nạp tiền điện thoại, hắn còn có thể có cái gì tiền, ta gật gật đầu. Cùng Pháp Y Tiểu Dương cùng nhau trừ bỏ người chết trên người quần áo. Trọng điểm ở phần đầu, cho nên cuối cùng tiến hành, ta nói, tiền lệ hành kiểm tra bề ngoài xác chết, càng tinh tế bề ngoài xác chết kiểm tra. Như cũ cùng hiện trường bước đầu thi kiểm kết luận là nhất trí. Trừ phần đầu ngoại, người chết trên người mặt khác bộ vị không có bất luận cái gì tổn thương dấu vết. Đáy chậu bộ cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Không có tổn thương, ta lại lần nữa nhìn một lần thân thể. Tứ chi bộ vị bề ngoài xác chết, hạ kết luận, làm phụ trách ký lục Trần Thi Vũ viết xuống. Xem ra hắn thật là ngoài ý muốn rơi xuống nước lạp. Con của ta a, Kim Phàm đột nhiên khóc lên, một bên Lâm Đào vỗ vỗ Kim Phàm bả vai, nói, lão ca, chúng ta đến bên ngoài chờ lát nữa đi, trong chốc lát giải phẫu cảnh tượng càng dễ dàng kích thích đến ngài. Đến bên ngoài nghỉ ngơi một chút, thả lỏng điểm nhi. Kim Phàm gật gật đầu, đi theo Lâm Đào rời đi, từ ta mổ chính, cắt mở người chết ngực bụng khang, trừ bỏ nội tạng có một ít ư huyết. Đây là hít thở không thông tử vong một loại triệu chứng. Cũng không có nhìn đến mặt khác dị thường. Muốn lấy ra một bộ phận gan tổ chức cùng dạ dày tổ chức đưa kiểm ni ta một bên dùng dao phẫu. Thuật thiết hạ tổ chức, một bên đối Tiểu Dương nói. Phải làm một ít hợp lý hoài nghi theo sau. Chúng ta mở ra người chết dạ dày. Dạ dày nội chỉ có một chút ít đồ ăn, ước chừng 20 khắc. Là mấy cây rau cần cùng một chút cơ mần ni, dạ dày cơ bản bài không? Trần Thi Vũ nói, ấn pháp y học lý luận, đây là mặt thứ bính cơm sau 4-5 cái giờ đi. Hài tử là 6 giờ chung cơm nước xong, chẳng lẽ là ban đêm mới tử vong? Chẳng lẽ hắn bị người bắt cóc? Chẳng lẽ Lý Chi Đội phát hiện hài tử mất tích thời điểm? Kỳ thật hài tử bị người khống chế được. Ta quay đầu lại nhìn nhìn ngoài cửa, Lâm Đào đang ở cùng Kim Phàm nói chuyện, phảng phất cũng không có chú ý tới chúng ta bên này động tĩnh. Ta làm cái nhỏ giọng điểm nhi thủ thế, nói, xác thật tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng là hiện tại chúng ta không cần thảo luận, chờ trở về lại nói, Trần Thi Vũ lý giải lực vẫn là rất mạnh. Nàng nhìn nhìn phòng giải phẫu bên ngoài, hiểu ý gật gật đầu, đây là cái gì? Tiểu Dương dùng ngón tay cọ cọ người chết dạ dày bộ bí môn vị trí. Bao tay thượng dính chặt một ít màu đen vật chất, rất thú vị, ta nói. Các ngươi xem, người chết dạ dày nội, đều là bình thường nhan sắc, ở bí môn kia một khối lại là màu đen. Hiện tại chúng ta từ bí môn bắt đầu hướng lên trên cắt. Nhìn xem người chết thực quản hòa khí quản có chút cái gì, ta dùng đào đầu lưỡi thủ pháp. Lấy ra người chết toàn bộ khí quản, thực quản cùng phổi bộ, sau đó từng cái cắt ra, người chết thực quản nội che kín màu đen vật chất, từ người chết sẽ ghét bộ bắt đầu, mãi cho đến toàn bộ khí quản, phế quản, thậm chí tế phế quản nội cũng đều tràn ngập màu đen vật chất. Nga, minh bạch, đây là nước bùn, Tiểu Dương thấy này đó màu đen vật chất cùng miệng mũi khang liền thượng. Lập tức phản ứng lại đây. Nói, này vẫn là thuyết minh người chết là sinh thời chết chìm a. Thuyết minh hắn rơi vào vũng bùn thời điểm, còn có hô hấp cùng nuốt vận động, này xác thật là sinh thời chết chìm triệu chứng, ta nói. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì màu đen vật chất chỉ tới bí môn liền đình chỉ. Này đó vật chất thực chất thượng cũng không có đi vào dạ dày. Này, Tiểu Dương nhất thời nghẹn lời, Trần Thi Vũ ở bên cạnh cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, huyền cơ khả năng liền ở người chết đầu ta nói. Đầu, Tiểu Dương càng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Nói, lô nội là hệ thần kinh, này dạ dày là hệ tiêu hóa, này chỗ nào cùng chỗ nào a? Đều ai không đến biên nhi a? Ta cười mà không nói. Dùng dao phẫu thuật kiên nhẫn mà cạo trừ bỏ người chết nồng đậm đầu tóc. Lộ ra màu xanh lá da đầu. Tiểu Dương xem đến không tồi. Hắn cái gáy xác thật có cái xương tấy, ta dùng tay sờ sờ người chết cái ót. Nói, phạm vi còn không nhỏ đâu, nói xong. Ta ý bảo Tiểu Dương cùng ta hợp lực đem người chết lật người lại. Ta dùng dao phẫu thuật đem người chết cái gáy ra đầu mau cọc tiến thêm một bước cạo trừ sạch sẽ. Lại dùng cồn trà lau xương tấy chỗ ra đầu. Chậm rãi, một cái hình dạng dần dần bại lộ ở chúng ta trong tầm nhìn. Sao năm cánh, không lầm đi, Tiểu Dương chấn động, ở người chết sau gối bộ xương tấy chỗ ra đầu thượng. Có thể nhìn đến một ít điều trạng bầm tím, dùng cồn trà lau sau. Này đó bầm tím càng thêm rõ ràng, dần dần liên tiếp thành khối, cuối cùng loáng thoáng lộ ra một cái sao năm cánh dạng hình dạng. Chạy nhanh chụp ảnh, ta thấp giọng nói. Hết chương.